Nam chính, anh bắt nhầm người rồi. Chương 24, đó là làm tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tăng Nhược thấy tiệm nét chẳng thú vị gì lắm. Cô ngồi song song Tần Tranh, buồn chán nhìn anh tán gẫu với khách hàng, sau đó là thu tiền. Hành động đó cứ lặp đi lặp lại, khách ra vào đều hiếu kỳ, hỏi từ bao giờ anh Tranh tìm được em gái xinh đẹp làm thu ngân vậy? Tần Tranh ở bên cạnh hối hận vì đã đưa cô tới đây. Một đám mắt chó đều dán lên người cô, anh chỉ có thể giả vờ. Em gái đó, dám bắt nạt em ấy, anh sẽ không tha cho chúng mày. Anh cũng rất muốn công khai nhưng lại sợ bọn thanh niên lêu lổng này sẽ chọc cô. Anh chống nạnh, bắt mấy đứa này dụi tắt điếu thuốc đang hút. Về sau cấm các chú hút thuốc ở chỗ này của anh. Mấy chàng trai đau khổ nói. Anh Tranh, đừng mà. Tần Tranh lạnh lùng liếc qua. Không thì tới tiệm nét khác đi. Điều kiện tiệm nét của anh tốt, bày trí cũng là hạng nhất. Đúng thật là bọn họ không muốn đổi. Bất lực, chỉ có thể dụi tắt thuốc. Lúc này Tần Tranh mới yên tâm. Cô gái nhỏ không thể ngửi mùi khói thuốc được. Tăng Nhược lẳng lặng ngồi ngốc. Anh đưa điện thoại cho cô chơi, sau đó đi sửa những cái máy hỏng, để cô ngồi đó thu tiền. Qua một lát, Tần Tranh thấy cô đi vòng quanh tiệm nét. Anh tưởng cô chán, thầm quyết định tối nay sẽ dẫn cô đi hóng gió rồi lại tiếp tục bận rộn. Qua một tiếng, anh thấy Tang Nhược đứng bên một cái máy, giống như bị thứ gì đó mê hoặc. Anh lặng lẽ đi qua thì nhìn thấy trên màn hình là cảnh đôi nam nữ trần truồng nhơn nhờn. Đầu óc Tần Tranh nổ tung, anh cứng ngắc nhìn xuống, tay của thằng nhóc này đang thò vào đũng quần phập phồng. Anh ấn đầu Tang Nhược xoay sang chỗ khác, sau đó trực tiếp tắt nguồn máy tính. Giọng lạnh lẽo, cậu dám xem phim S, E, X trong tiệm tôi. Nam sinh đang xem hăng say thì bị anh dọa sợ run rẩy. Thằng nhỏ cũng mềm oặt luôn. Tên đó quay đầu oán trách. Anh Tranh, ai quy định vào tiệm nét không thể xem phim S, E, X chứ? Tần Tranh cười lạnh, cút đi. Từ trước đến nay, anh luôn là ông chủ biết cách làm việc. Khách tới tiệm nét chơi đa số là bạn bè của anh. Có mấy đứa vị thành niên chơi với anh khá được. Lúc muốn lên mạng thì anh sẽ khởi động máy cho. Ai ngờ tên nhãi này lại tới đây xem phim S, E, X. Còn xém để Tang Nhược thấy nó quay tay nữa chứ. Nam sinh cười làm lành. Mắt thấy cô gái nhỏ ở phía sau, cậu ta lập tức kêu oan. Anh Tranh, là cô ấy tự đi qua đây, không liên quan em mà. Tần Tranh lộ vẻ mất kiên nhẫn. Anh trầm giọng nói, cút, đừng để tao nói lần thứ ba. Nam sinh nhìn thân hình cường tráng của anh, cậu ta rụt cổ rời đi. Tần Tranh nắm cổ áo Tang Nhược như xách một con gà về quầy thu ngân. Anh đen mặt giáo huấn cô. Em không có gì làm hay sao mà nhìn cái đó? Cô gái nhỏ ngước mắt, trong ánh mắt không có gì, vẫn là dáng vẻ bình đạm. Tôi biết rồi, cái gì? Tần Tranh nhíu mày, đó là quan hệ tình dục. Tôi biết, Tang Nhược nói, thoạt nhìn mặt anh lộ vẻ dữ tợn nhưng thật ra hơi ngạc nhiên. Giáo viên dạy, giáo viên ở viện điều dưỡng còn dạy học sinh xem phim S, E, X sao? Cô lắc đầu, ánh mắt trong veo, hành vi của họ là quan hệ tình dục, động tác thọc vào rút ra. Tôi chưa từng xem trực tiếp nên mới tò mò. Cô nghiêm túc như vậy, nói chuyện giao hợp giữa nam nữ mà không có chút dục vọng nào. Nhưng cố tình lại khiến ánh mắt Tần Tranh dần sẫm lại. Nghe cô nói xong liền nứng. Anh Tranh, tôi bỏ thuốc vì vợ yêu, người khác cũng không được hút. He he, ngỗng cái, tôi nghiêm túc phổ cập cho anh kiến thức phổ thông mà anh lại động dục. Cách chương.